Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Fairy Tale. Hà Tiểu Ngọc nhìn về phía Mira, nghĩ thầm, nàng thật sự là một cái rất xinh đẹp, rất lợi hại gợi cảm nữ hài, mà lại, nàng nụ cười rất ngọt đẹp a. Nam nhân đều ưa thích dạng này nữ hài sao? Hà Tiểu Ngọc nghĩ tới đây, khẽ lắc đầu, nghĩ, muốn ta giống nàng như vậy, ta không làm được. Hà Tiểu Ngọc là một cái vô cùng truyền thống hoa hạ nông thôn cô nương. Đối ái tình vô cùng một lòng, mặc lấy tương đối bảo thủ. Hà Tiểu Ngọc nhìn về phía Mira lúc, Mira cũng nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc. Trong nội tâm nàng cảm thán nói, thật là tinh khiết con mắt. Lập tức, Mira hướng Hà Tiểu Ngọc vẫy tay, hữu hảo nói, tiến đến uống một chén sao? Hà Tiểu Ngọc gặp Mira hướng mình chào hỏi, có chút ngượng ngùng nói, ta không thích uống rượu. Tạp Na ôm một cái thùng rượu lớn, lung la lung lay đi đến Hà Tiểu Ngọc bên người, nói, tửu là thế giới là vị ngon nhất đồ vật. Nàng lúc nói chuyện, không tự chủ được đánh một cái tửu cách, để Hà Tiểu Ngọc khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, xinh đẹp như vậy nữ hài, lại là một cái tửu quỷ. Fairy Tale công hội hắn thành viên nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc cùng Chu Giai, nhao nhao hỏi nói, Dương An Quân, cái này hai nữ hài là ai? Dương An giới thiệu nói, Hà Tiểu Ngọc, bạn gái của ta. Ngay sau đó, lại giới thiệu Chu Giai. Chu Giai, vạn giới phòng trực tiếp lớn nhất được người yêu mến, có mị lực nhất nữ dẫn chương trình, cũng là chư thiên vạn giới xinh đẹp nhất ký giả. Ký giả, Lucy nhãn tình sáng lên, sùng bái nhìn lấy Chu Giai, nói, Chu Giai, người tốt, ta vẫn muốn làm ký giả đây. Dương An tâm niệm nhất động, đúng, Fairy Tale công hội giải tán về sau, Lucy liền đi làm ký giả. Chu Giai nhìn lấy xinh đẹp gợi cảm, lại mang theo vài phần ngây thơ hoạt bát Lucy, nói, ngươi tốt, hai người nhận biết về sau, chỉ chốc lát, liền phảng phất thành nhiều năm hảo bằng hữu, tốt khuê phòng mật hữu. Lúc này, Mira và Hà Tiểu Ngọc đứng chung một chỗ, hai người cũng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mira hiếu kỳ nói, Tiểu Ngọc, các ngươi là theo hắn thế giới tới sao? Đúng vậy a, Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An nghe đến đó, đi đến Mira bên người, hỏi nói, Mira, muội muội của ngươi Lizana đâu? Mira nghe được muội muội mình tên, sắc mặt ảm đạm, nói, nàng chết, cũng sẽ không trở lại nữa. Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Dương An đại khái hiểu, nguyên lai, Nasu bọn họ còn không có đi một cái khác ngược lại thế giới. Tại thế giới kia, cũng có Fairy Tale công hội, cũng có Nasu những thành viên này. Chỉ bất quá, những người tính cách đó đều là ngược lại. Mà lại, thế giới kia người cần mượn dùng ma lực tinh thạch lực lượng đến thi triển ma pháp. Dương An trầm mặc một lát, nói, muội muội của ngươi còn chưa chết, nàng chỉ là đi một thế giới khác. Mira nghe Dương An nói chuyện, nhãn tình sáng lên, kích động nói, Dương An, đây là thật sao? Exa thân hình lóe lên, xuất hiện tại Dương An bên người, hỏi nói, Lizana không chết. Cùng lúc đó, một cái mặt vuông nam nhân trẻ tuổi chạy đến Dương An bên người, kích động nói, Lizana không chết. Người đàn ông trẻ tuổi này là Lizana ca ca. Lizana bởi vì giúp hắn mà chết, để hắn vô cùng áy náy. Dương An gật gật đầu, nghĩ đến Lizana điểm điểm, nàng là một cái vô cùng ôn nhu, vô cùng cô bé thiện lương. Ở cái thế giới này, nàng so anime bên trong nhân vật càng đẹp mắt. Nasu hóa thành một đám lửa, vọt tới Dương An bên người. Nhất thời, mặt đất nổ tung, Exa nhướng mày, tiện tay đánh ra nhất trường, đem Nasu đẩy ra, giận nói, không muốn làm phá hư. nơi này là công hội. Ngay sau đó, lại hỏi nói, Dương An, Lizana ở đâu? Nasu bị Exa một trường vỗ đến giường cột phía trên. Giường cột bị hắn đụng gãy. Tiếp theo, Nasu thân thể xẹt qua từng chương cái bàn, đem cái bàn đụng được chỗ bay loạn. Công hội thành viên nhao nhao tránh ra. Đợi Nasu định trụ thân thể về sau, y phục trên người đã toàn phá. Hắn giống nói, Exa, người năng lực phá hoại so với ta mạnh hơn nhiều. Mira mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn lấy công hội thành viên, phát ra ngọt ngào thanh âm. Dương An, có thể dẫn ta đi gặp Lizana sao? Dương An ngẫm lại, tâm niệm nhất động, tiện tay vung ra nhất quyền. Nhất thời, không gian xuất hiện một vết nứt. Nhìn qua, Dương An phía trước không gian tựa như một mặt đánh nát tấm gương. Gerda nhìn thấy Dương An năng lực, sợ hãi thán phục nói, hắn vậy mà lại ta ma pháp. Bất quá, lại có chút khác biệt. Gerda lóe lên đi vào Dương An bên người, nói, người cũng sẽ vỡ nát ma pháp. Biết chun chút, Dương An nói, loại ma pháp này lại gọi là hủy diệt pháp tắc. Hắn nói đến đây, gặp Fairy Tail công hội người lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lắc đầu, nói, cùng các ngươi nói những thứ này. Hơi sớm, Exa cùng Mira có thể cảm giác được Dương An phóng thích lực lượng cường đại. Tâm bên trong phi thường chấn kinh, Dương An dừng một cái, lại vung ra nhất quyền. Lần này, hắn làm dùng sức mạnh càng lớn, vết nứt không gian cũng lớn hơn. Cái này nói vết nứt không gian sau khi xuất hiện, vết nứt không gian chung quanh sinh sinh cường đại hấp lực. Dương An phóng xuất ra tinh thần lực, nói, nhị tinh thế giới không gian bích lũy vô cùng yếu kém. Ta đã có thể đập phá nhị tinh thế giới không gian bích lũy. Làm Dương An tinh thần lực thấu nhập, không gian loạn lưu lúc, lại phát hiện mình mất phương hướng. Hắn căn bản tìm không thấy một cái khác bình hành thế giới. Một lát sau, Dương An thu hồi tinh thần lực, nói, là ta suy nghĩ nhiều, bằng vào ta cường độ tinh thần lực, chỉ có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm, làm sao có thể tìm tới hắn bình hành thế giới. Mira cùng F-Man nghe được Dương An nói chuyện, vô cùng thất vọng, bọn họ biết, nếu như ngay cả Dương An cũng không tìm tới một thế giới khác, lấy bọn họ lực lượng, liền càng thêm tìm không thấy. Dương An nói, yên tâm đi, Lizana tẩy thế giới kia qua rất tốt. Các loại thời cơ chín muồi, các ngươi liền có thể gặp lại lần nữa. Chu Dài có thể cảm thụ ra những người này chân thành tha thiết cảm tình, nàng không muốn nhìn thấy Mira khổ sở. Hỏi Dương An, Dương An, ngươi thật không có cách nào sao? Dương An nói, có lẽ, có thể thử một chút. Dương An nói đến đây, hướng toàn bộ Fairy Tail công hội thành viên quét mắt một vòng. Sau đó, tiếc hận nói, hắn còn chưa có xuất hiện, chỉ có hắn có thể mở ra bình hành thế giới hàng rào. Exa nói, hắn là ai? Zeref, trong lịch sử thần mạch đại hắc ám ma đạo sư. Dương An nói, một số người không biết chuyện nghe được, Zeref, cái tên này. Lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhưng mà, một số người biết chuyện nghe được, Zeref, tên, lại lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại ma pháp giới Zeref cũng là một cái cấm kỵ. Đột nhiên, một cái xinh đẹp tiểu la lị bay đến Dương An bên người. Nói, Dương An, ngươi trở về, ngươi cũng biết Zeref. Dương An nhìn thấy người tới, cười nói, Mavis. Ngươi những năm này một mực ở tại Fairy Tail công hội, chưa có trở về thánh đảo. Đúng vậy à, Mavis nói, nàng nhìn qua tựa như một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Vô cùng đáng yêu, thanh âm nói chuyện cũng vô cùng ngọt ngào. Cái kia đảo phía trên không có bất kỳ ai, lẻ loi trơ trọi, ta sợ hãi, ha ha. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết. Tiểu nữ hài này đúng đúng Fairy Tail công hội đệ nhất hội trường. một cái rất hiếu thắng nữ hài. Nàng thích vô cùng đọc sách, bởi vậy nàng vô cùng học rộng. Nàng còn có siêu cường khả năng tính toán. Đồng thời, nàng cũng vô cùng yêu quý sinh mệnh, đối với bằng hữu phi thường tốt. Mà Viv mang theo vài phần khẩn trương, mấy cái phần mong đợi nói: Dương An, ngươi vừa tới cái thế giới này thời điểm, cùng ta nói qua, ngươi có thể phục sinh Zera. Hiện tại có thể chứ? Dương An nói, có thể, bất quá, muốn công bằng giao dịch. Ngươi đem Fairy Tail công hội cường đại nhất 3 loại ma pháp giao dịch cho ta. Ta giúp ngươi phục sinh Zera. Ân. Mavis liên tục gật đầu. Đối với cái gọi là siêu cấp ma pháp, nàng căn bản không thèm để ý. Nàng chỉ muốn cùng bằng hữu của mình cùng một chỗ. Thiên lang đảo người bị giết sạch về sau, toàn bộ ở trên đảo cũng chỉ còn lại có Mavis một người. Mà Zera là nàng duy nhất bằng hữu, lại là nàng dùng biến ảo ma pháp huyễn hóa ra người tới. Sau cùng, liền nàng huyễn hóa ra đến Zera cũng đi. Dương An đem Fairy Tail công hội 3 đại siêu cấp ma pháp lấy đi về sau. Tâm niệm nhất động, tại hệ thống khu mua sắm một cái nhị phẩm thế giới phàm nhân phục sinh danh ngạch. Một lát sau, Zera đột nhiên xuất hiện tại Mavis bên người. Phục sinh về sau Zera cùng hắn trước khi chết một dạng. Mavis nhìn thấy Zera về sau, ôm nàng khóc lớn lên. Qua một hồi lâu, Zera nói, Mavis, tất cả mọi thứ, ta đều nhớ. Mavis kinh ngạc nói, ngươi nhớ cho chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tại Thiên Lang đảo sự tình. Zera gật gật đầu, nói, ta đều nhớ, ta và ngươi sinh hoạt tại Thiên Lang đảo. Về sau, cùng ngươi cùng rời đi Thiên Lang đảo, thẳng đến ngươi giải trừ huyền ảo ma pháp. Mavis vô cùng kích động, cũng vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng vô cùng ngoài ý muốn. Nàng bay đến Dương An bên người, hỏi nói, Dương An, đây là có chuyện gì? Đối với Zera sự tình, Dương An đã hỏi hệ thống. Dương An giải thích nói, lúc ấy phát sinh một số ngoài ý muốn, Zera linh hồn cũng không hề rời đi. Thực, đi theo tại bên cạnh ngươi Zera cùng ngươi bây giờ bộ dáng có chút tương tự. Nàng không phải huyền ảo sao? Mavis nói, cũng ảo tưởng cũng thật. Dương An nói, linh hồn trạng thái Zera cũng không biết mình tình huống. Zera nghe đến đó, lo lắng nói, Mavis, ngươi chết. Cái gì đó, ta không chết, ta đây không phải thật tốt. Mavis nói, có thể lần nữa nhìn thấy ngày xưa hảo hữu, nàng thật rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Zera biết Dương An phục sinh nàng. Nàng biết Dương An là một cái rất cường đại, rất lợi hại thần bí nhân. Lúc này thỉnh cầu nói, thỉnh cầu ngài phục sinh Mavis. Không muốn, Mavis nói, nàng biết mình thụ nguyền rủa, nàng không muốn thương tổn tính mạng hắn. Mavis giống như Zeref, vô cùng yêu quý sinh mệnh, thế nhưng là các nàng thân thể lại không thể tiếp cận sinh mệnh. Chỉ cần tiếp cận sinh mệnh, liền sẽ để chung quanh sinh mệnh khô héo. Dương An biết Mavis tâm tư, nói, thực, ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi trưởng khống loại kia lực lượng cường đại, liền sẽ không tác động đến tính mạng hắn. Nói đến, ngươi nắm giữ ma pháp có hắc ám hệ cùng hủy diệt hệ, cũng có quang minh hệ, sinh mệnh hệ. Mavis phi thường tốt học, nàng nghe được Dương An nói chuyện, hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi có thể cùng ta nói một chút ma pháp phương diện tri thức sao? Ta biết ngươi hiểu được rất nhiều thứ. Dương An nói, chờ ngươi phục sinh, ta có thể cho ngươi đi hắn thế giới chơi, có thể để ngươi thấy đủ loại thư tịch. Tốt a, Mavis vui vẻ nói, sau đó lại có chút lo lắng. Dương An, ta phục sinh về sau, thật không có chuyện gì sao? Sẽ không tổn thương người khác a? Không có việc gì, ta có thể dạy ngươi một loại thu liễm khí tức pháp môn. Dương An nói, về sau, ngươi còn có thể chính mình tham ngộ pháp tắc, chờ ngươi nắm giữ pháp tắc về sau, liền sẽ càng thêm cường đại, cũng có thể tùy ý thi triển ma pháp. Mavis là nhị tinh thế giới sinh linh, mà lại, thân thể nàng không có mục nát, chỉ là bị phong ấn. Tương đối mà nói, phục sinh tương đối đơn giản. Dương An theo Maka La Phu đi vào Fairy Tail công hội tầng hầm về sau, giúp Mavis giải trừ phong ấn, cũng cho nàng ăn vào một bình sinh mệnh dược tề. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Mavis thì phục sinh. Dương An gặp Mavis mở to mắt, chúc mừng nói, Mavis, ngươi chẳng những phục sinh, mà lại, cùng Zireb nói một dạng, có thể không già không chết. Ngô, Mavis lại không vui, nàng không thích hiện tại bộ dáng, nàng muốn lớn lên. Dương An có thể đoán ra Mavis tâm tư, cười nhạt nói, Mavis, ngươi bây giờ bộ dáng rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Mavis bổ nhào vào Dương An bên người, hô nói, ta muốn cắn chết ngươi. Nhưng mà, nàng thực lực cùng Dương An chênh lệch quá lớn, để cho nàng phốp một cái khoảng không. Mavis lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc lớn lên. Maka La Phu thấy thế, một chút thì hoảng, nói, các ngươi nhanh dỗ dành nàng a. Zera nói, Mavis, chúng ta có thể cùng nhau lớn lên. Thật sao? Mavis đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra hoan hỉ nụ cười. Lúc này, Chu Dài đối Mavis tính cách có chút dài, nghĩ thầm, cô gái này rất lợi hại đáng yêu, nếu như nàng làm chủ bá, khẳng định sẽ được hoan nghênh. Chu Dài cùng Dương An một đoàn người một lần nữa trở về mặt đất. Về sau, Chu Dài nhìn lấy toàn bộ Fairy Tail công hội thành viên, tâm lý vô cùng vui vẻ, nếu như những người này đều trở thành chủ bá liền tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.